Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 302, cửu tử chú nhan cao. Converter, Dark Hero Vân Dương ánh mắt thâm trầm, kiên nhẫn lắng nghe Kế Linh Tê thổ lộ hết, toàn bộ hành trình cũng không biểu hiện ra quá mức dị thường phản ứng. Lại là đem cái này hết thảy tất cả đều đặt ở trong lòng mình. Nguyệt Như Lan xa so với Kế Linh Tê nhạy cảm, nàng rõ ràng xem đến Vân Dương trong mắt từng có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, hiển thị rõ xâm nhiên sát ý. Trong nháy mắt đó, Nguyệt Như Lan chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ dùng mình cảm xúc gấp tật trào lên, không tự chủ được run rẩy một chút. Xuất thân từ siêu cấp gia tộc, Nguyệt Như Lan biết đó là một loại thâm trầm nội liễm đến cực hạn ngập trời sát khí. Rất hiển nhiên, Vân Dương mặt ngoài mặc dù cũng không có nói cái gì, nhưng chuyện này cho hắn kích thích tuyệt đối không phải mặt ngoài như thế không quan trọng. Hắn hiển nhiên là làm ra một loại nào đó cực đoan nhất không để lối thoát quyết định. Ta còn muốn lấy ân, thôi, sau này các người cũng chỉ là Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan, chỉ có Vân gia mới là nhà của các ngươi. Vân Dương hơi cười nói, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai cũng dám ha ha. Một tiếng ha ha lại suýt nữa ức chế không nổi trong lòng sát cơ phun trào. Kế Linh Tê trong lòng ấm áp, bản năng cảm giác người trong lòng vì mình bị cướp cô dâu, bị bức hôn, bị đuổi giết, bị khi phụ mà tức giận, nét mặt tươi cười như hoa nói ra, vậy liền quyết định, về sau chúng ta ngay ở chỗ này ở lại, thâm cư không ra ngoài, để bọn hắn cũng tìm không được nữa chúng ta. Vân Dương mỉm cười vỗ vỗ Kế Linh Tê đầu, nói, Linh Tê ngươi về sau nhất định phải hào hào nghe Lan tỷ lời nói, không cần nghịch ngợm. Ân, ta đi ra ngoài trước mua một chút dược liệu, đến muốn tốt cho các ngươi tốt bồi bổ thân thể. Các ngươi một trận bôn ba này xuống tới, hao tổn không ít. Nói đứng lên, một phái ôn tồn lễ độ mỉm cười một chút, chợt liền đi ra ngoài. Mà lúc này Kế Linh Tê đã hoàn toàn ngơ ngẩn, Nguyệt Như Lan con mắt cũng là thẳng tắp nhìn chằm chằm Kế Linh Tê trên đầu. Vân Dương đập qua bộ vị kia, đồng dạng trợn mắt hốc mồm á khẩu không trả lời được nửa ngày, im lặng thật lâu im ắng. Thậm chí hai nữ ngay cả Vân Dương đi lúc nào ra ngoài cũng là hoàn toàn không có cảm giác. Đây là tình huống như thế nào? Kế Linh Tê sờ lấy đầu của mình, trong hai mắt to xinh đẹp lại lần nữa tràn đầy mộng bức. Sau một chốc, hai nữ bốn con mắt đối mặt, tất cả đều là tại đối phương trong ánh mắt thấy được không thể tưởng tượng nổi mộng. Cái kia, đây là chuyện ra sao? Đây là tình huống như thế nào? Vỗ vỗ đầu, ngoan, về sau muốn nghe Lan tỷ. Cái này, giọng điệu này, ta là 3 tuổi tiểu hài a. Phốp phốp. Nguyệt Như Lan rốt cục triệt để tỉnh táo lại, bỗng nhiên cười vang lối ra. Ha ha ha ha, Kế Linh Tê sờ lấy đầu của mình, tức sạm mặt lại, trong miệng thì thào chửi mắng. Cục gỗ này, đầu lại không rõ ràng. Hắn biết mình đang nói cái gì không? Chẳng lẽ đầu óc nước vào rồi? Khẳng định là như vậy. Ha ha ha. Nguyệt Như Lan thật lâu đều không có cười đến vui sướng như vậy. Một tay vỗ giường chiếu, Linh Tê, đây thật là người trong lòng của ngươi a. Quá chiêu, cười ha ha ha. Ngươi xác định hắn là của ngươi người trong lòng, mà không phải trưởng bối của ngươi a? Kế Linh Tê vặn vẹo lên mặt, nhất thời im lặng nhìn xem nàng, bỗng nhiên nói, hắn có phải hay không trưởng bối của ta không biết, nhưng hắn khẳng định coi ngươi là trưởng bối. Chúc mừng Lan tỷ thành khúc gỗ kia trưởng bối. Nguyệt Như Lan nghe vậy sững sờ, chợt cũng là phù, không phải sao? Vân Dương vừa rồi cử động cố nhiên là đem Kế Linh Tê xem như tiểu hài giống như cưng chiều, nhưng đối với mình, thật đúng là có như đối đãi trưởng bối đồng dạng cung kính. Chẳng lẽ ta cứ như vậy trông có vẻ già à? Tuổi của ta rõ ràng chỉ so với Linh Tê hơi dài có được hay không? Nguyệt Như Lan trong lúc nhất thời lại không trước đó vui vẻ vui sướng. Nhiều lần sầu tư xông lên đầu. Dung mạo, niên kỷ, thanh xuân, ở trong đó bất kỳ hạng nào, bất cứ lúc nào chỗ nào, tất cả đều là nữ tính không đội trời chung công địch đại thù. Xế chiều hôm đó, Vân Dương tìm tới dược liệu cần thiết. Sau đó, liền bắt đầu làm to chuyện, nấu thuốc. Sau đó, không biết từ nơi nào tìm tới một chút màu xanh lá đổ vật. Tràn đầy sinh mệnh linh khí, cùng một loại mùi thơm ngát chi khí. Để cho người ta vừa nghe, cũng cảm giác tâm thần thanh thản. Uống thuốc trước đó trước dùng cái này lau lau mặt. Cái đồ chơi này chẳng những có thể lấy đề thần tỉnh não. Vân Dương nói, còn có thể Mỹ Dung. Nói xong cũng đi nấu thuốc. Mỹ Dung, dù cho là trong lòng đối với tìm tới kế Lăng Phong đã tuyệt vọng Nguyệt Như Lan, cũng chống cự không được sự dụ hoặc này. Huống chi là nữ là duyệt kỷ giả dung kế Linh Tê. Hừ, bản tiểu thư chỗ nào cần phải cái đồ chơi này. Kế Linh Tê miết miệng, ngốc tử này còn không có gặp qua diện mục thật của ta đâu. Đợi lát nữa sửa mặt xong, đi dịch dung, nhìn bản tiểu thư mê không chết hắn. Nguyệt Như Lan cười ha ha, đã ngươi không có thèm, vậy liền cho hết ta đi. Lan tỷ hiện tại người già xác suy, đều bị người ta coi là trưởng bối đối đãi, chính cần cái đồ chơi này làm rạng rỡ. Kế Linh Tê nhất thời chính là một cái giật mình, tranh thủ thời gian tới chia đều đồ vật màu xanh lá kia. E sợ cho coi là thật bị Nguyệt Như Lan toàn bộ bỏ vào trong túi. Nguyệt Như Lan quệt miệng, chế nhạo nói, nếu là Vân công tử nhìn thấy ngươi diễn xuất này, không chừng hắn sẽ lại vỗ vỗ đầu của ngươi. Nói, nha đầu, nhanh lên lớn lên đi. Đừng để ta thao quá nhiều tâm được không? Kế Linh Tê lập tức giận dữ nói, hắn còn dám dạng này, ta liền nhiều lần, thế mà không nói ra cái gì. Trong lòng sầu lo, cục gỗ này, từ trước đó đến bây giờ, toàn bộ hành trình không hiểu phong tình, căn bản cũng không hiểu nữ nhi ra tâm sự. Vạn nhất nếu là thật sự nói như vậy đi ra, vậy nhưng mắc cỡ chết người. Dùng thanh thủy rửa mặt, đi dịch dung, đem chất lỏng màu xanh lục kia một chút xíu bôi ở chính mình cùng Nguyệt Như Lan trên mặt. Cưỡng ép chịu đựng loại kia nhăn nhăn nhúm nhúm cảm giác. Nhắm mắt lại, nhịn nửa khắc đồng hồ. Bởi vì Vân Dương nói qua, thuốc này ít nhất phải thoa lên trên mặt nửa khắc đồng hồ mới có thể có hiệu lực. Trong quá trình tốt nhất nhắm mắt lại, ngay cả mí mắt cũng cùng một chỗ hộ lý, mới có thể thu đủ bộ công hiệu. Hai nữ đều là rất nghe lời. Đối với Vân Dương, hiện tại kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan chính là phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Cho nên đối với hắn bàn giao, chấp hành đứng lên cũng không có nửa điểm chiết khấu. Nửa khắc đồng hồ đằng sau, kế Linh Tê mở to mắt, khi thấy Nguyệt Như Lan một mặt giờ khóc giờ cười nhìn xem chính mình. Lan tỷ, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? A, mặt của ngươi, kế Linh Tê đột nhiên lên tiếng kinh hô. Bởi vì, hiện ra ở trước mặt Nguyệt Như Lan khuôn mặt, rõ ràng là một mảnh khô héo, hoàn toàn chính là loại màu sắc này, thậm chí, ngay cả nguyên bản thanh tịnh con ngươi như nước, cũng biến thành tối nghĩa không ánh sáng, còn có tay, cổ, lỗ tai, tóm lại, đập vào mắt đi tới tất cả phục sức, tất cả đều chuyển biến làm loại màu sắc này. Nguyên bản có thể xưng tuyệt sắc lệ sắc, hiện tại đành phải đồng dạng mà thôi, hơn nữa còn là đồng dạng trở xuống, cũng liền đành phải hình dáng còn không có cải biến mà thôi. Nhưng là mặc cho người nào nhìn thấy, cũng sẽ không tin tưởng người trước mắt đúng là phong hoa tuyệt đại Nguyệt Như Lan. Đúng là danh xứng với thực tưởng như hai người. A, Kế Linh tê kinh hãi, Nguyệt Như Lan dung mạo cải biến sau khi bỗng nhiên nhất niệm đột nhiên nổi lên, kêu to một tiếng phía dưới, thẳng chạy vội tới phía trước gương, mang vạn nhất suy nghĩ nhìn lại. Sau một khắc, Kế Linh tê chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, trên mặt nàng màu da cũng là cùng Nguyệt Như Lan một dạng không hai sắc điệu. Thấy dung nhan liền tựa hồ trời sinh chính là bộ dáng này, hoàn toàn không có bất luận cái gì hậu thiên tân trang dấu hiệu. Kế Linh tê dưới tình thế cấp bách, dùng sức ở trên mặt nhất trà sát, lại dùng thanh thủy tẩy, lại tất cả đều là không làm nên chuyện gì, tốn công vô ích, nhan sắc khô bại kia như vậy ngưng lại tại trên gương mặt. Tựa như là bẩm sinh, tự nhiên thành tựu. Kế Linh tê trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng sóng lớn quay cuồng. Cả người đều ngốc trệ, mình bây giờ cái dạng này, còn nói cái gì mê chết Vân Dương, còn nói cái gì chân diện mục, Vân Dương, ta muốn giết ngươi. Kế Linh tê trong lúc nhất thời dương nanh múa vuốt, khóc không ra nước mắt, hỗn đản này, hắn cho ta thuốc gì, đem ta cho hủy khuôn mặt, nghĩ đến bị người bức hôn, bị người đuổi giết, trên đường đi, đều hướng phía dưới mặt mình tay, nhưng, chính mình liều mạng giãy giụa, liều mạng chiến đấu, liều mạng, lần lượt hiểm tử hoàn sinh, trở về từ cõi chết, cửu tử nhất sinh, cho tới bây giờ, vốn cho là tất cả cực khổ đều đã đi qua, chính mình cùng Nguyệt tỷ an toàn. Hết lần này tới lần khác, ngay tại thời khắc yên lòng này, chính mình nhất quý trọng dung nhan bị Vân Dương làm hỏng. Có lẽ cái này còn không thể xem như hủy dung, chưa hẳn không có cứu vãn chỗ trống, nhưng là chỉ nhìn trên mặt tầng này màu sắc ngoan cố trình độ đến xem, đoán chừng trong thời gian ngắn khẳng định muốn đi không xong. Đây đối với Kế Linh tê tới nói có gì khác tại sấm sét giữa trời quang. Vân Dương bưng thuốc đi tới, trên mặt vẫn như cũ là tràn đầy cưng chiều thần sắc, ôn thanh nói, cô nương ra ra, hô to gọi nhỏ làm cái gì, Linh tê, sau này tật xấu này cần phải từ bỏ, bằng không tương lai làm sao tìm được nhà chồng. Kế Linh tê ngây người, Nguyệt Như Lan cũng ngây dại. Người như thế một bộ gia gia phụ thân đồng dạng giọng điệu nói chuyện, đến cùng làm sao chuyện, thật được chứ. Vân Dương đem thuốc đặt lên bàn, cười giải thích nói, các ngươi trên mặt dược cao, chính là ta thiên tân vạn khổ tìm đến linh dược. Các ngươi dung nhan tuyệt thế, mặc dù bị che giấu, nhưng cũng chờ cùng triệt để che đậy kín các ngươi diện mục thật sự. Lại nói linh dược này tiếp tục thời gian cũng không phải thật lâu, tối đa cũng liền có thể duy trì thời gian 3 năm mà thôi. 3 năm mà thôi, nữ nhi dung nhan trong cả đời rực rỡ nhất phương hoa, hết thảy có mấy năm, ngươi lần này tính liền xóa sạch 3 năm. Hai nữ sắc mặt cùng nhau một đổ, tất cả đều chuyển thành dùng sinh không thể luyến ánh mắt nhìn chằm chằm người nào đó. Đơn giản hận không thể nhào tới xé xác người nào đó. Làm gì cái biểu tình này? Ta nói với các ngươi, dược cao này chính là trong truyền thuyết cửu tử chú nhan cao. Vân Dương mỉm cười, nói, theo như đồn đại có một người, vì có thể thỏa mãn thê tử của mình dung nhan thường chú nguyện vọng, đi khắp thiên hạ danh sơn đại xuyên, tìm kiếm khắp nơi linh dược, không ngừng mà điều chỉnh phối phương. Vì linh dược này, hắn tuần tự đã trải qua 9 lần sinh tử nguy ách, lúc này mới phối tề dược cao mang theo trở về. Vân Dương thở dài, nói, nhưng mà thế sự vô thường chính là hắn ở bên ngoài tìm kiếm linh dược, điều chỉnh phối phương, thời gian hao phí quá lâu quá lâu, cho đến lúc hắn trở lại, một mực tại trong nhà lâu dài chờ đợi thê tử, sớm đã hồng nhan không còn, hai tóc mai kết xương, trở thành một cái tóc bạc da mồi lão ẩu. Cho dù chú nhan cao như thế nào thần kỳ, nhưng cũng khó làm hồng nhan tái hiện,